Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1552, chương 1552, Nguyên Thủy Đại Đế, tác giả, Cưỡi Ốc Sên Đi Lữ Hành, số lượng, 3058, đổi mới thời gian, 6 tháng 3 năm 2018 11 giờ 22. Cùng lúc đó, Diệp Dương phân thân vẫn tinh hầu ở Thiên Mệnh Thần Triều, cũng là lợi dụng bản thân thân phận, bắt đầu điên cuồng thu hoạch đủ loại tài nguyên, tăng lên bản thân tu vi. Bởi vì chỉ là phân thân duyên cớ, Diệp Dương đối phân thân thực lực tăng lên không có bất luận cái gì hạn chế. Bởi vậy, ở trong khoảng thời gian cực ngắn, phân thân liền đã tăng lên đến thiên thần cảnh giới. Mà qua một đoạn thời gian, phân thân thực lực làm tiếp đột phá, cũng đã đạt đến tổ thần cảnh giới. Tổ thần chính là thần vương cảnh giới, đồng dạng vương hầu, chỉ ít đều cần thần vương cảnh giới mới có thể thu hoạch thần triều sắc phong làm vương hầu. Mà Vẫn Tinh Hầu thì là ngoại lệ, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn, Vẫn Tinh Hầu liền đã cấp tốc đuổi theo, đạt đến tổ thần cảnh giới. Tuy nói còn không cách nào đi đến thần vương cảnh giới, nhưng Vẫn Tinh Hầu chiến lực lại là ở phía xa đồng dạng thần vương phía trên. Cũng chính là lúc này, Vẫn Tinh Hầu mới chính thức trở thành danh phó kỳ thật Vẫn Tinh Hầu. Ở đạt đến tổ thần cảnh giới sau đó, Vẫn Tinh Hầu liền không còn giống như là trước đó đồng dạng chỉ là đang tiềm tu. Vẫn Tinh Hầu bắt đầu ở thần đô hoạt động, thậm chí có đôi khi càng là ra tay đánh nhau. Trước lúc này, không ai sẽ phục Diệp Dương cái này Vẫn Tinh Hầu. Dù sao, Diệp Dương chỉ là một cái chân thần thôi. Nhưng đạt đến tổ thần cảnh giới sau đó, Diệp Dương phân thân quả thực là dựa vào bản thân hai tay, sinh sinh đánh ra một phiến thiên địa, đánh ra thuộc về bản thân một phiến thiên địa. Đến bước này, không ai còn dám khinh thường Vẫn Tinh Hầu. Dù sao, hiện tại Vẫn Tinh Hầu đã có vương hầu phải có thực lực. Lúc này, Vẫn Tinh Hầu cũng có thể lợi dụng bản thân thân phận cùng thực lực đi thu hoạch càng nhiều tư nguyên, thí dụ như công pháp cùng thần thông. Nếu như vẻn vẹn dựa vào Diệp Dương một người đi tìm kiếm cao cấp công pháp, thần thông mà nói, Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết là sẽ không dễ dàng như vậy bổ sung hoàn chỉnh. Mà hiện tại, có Vẫn Tinh Hầu một cái như vậy tài nguyên, Diệp Dương tự nhiên sẽ không bỏ qua. Kết quả là, ở Diệp Dương cùng phân thân cộng đồng cố gắng phía dưới, Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết chữa trị càng ngày càng hoàn chỉnh. Một đoạn thời gian sau đó, Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết đã bị chữa trị đến thần vương cảnh giới. Nói cách khác, Diệp Dương cùng phân thân đều có thể không trở ngại chút nào tăng lên đến thần vương cảnh giới. Chỉ là, bất luận là phân thân vẫn là bản tôn, đều không có đột phá tới thần vương cảnh giới. Dù sao, phóng tầm mắt toàn bộ Thiên Mệnh Thần Triều, thần vương số lượng mặc dù không ít, nhưng tuyệt đối không coi là nhiều. Nếu như Vẫn Tinh Hầu trong khoảng thời gian ngắn liền nhanh chóng tăng lên đến thần vương cảnh giới, cái này chẳng phải là nói cho kẻ khác, hắn có tu luyện đường tắt sao? Phân thân, tiếp xuống, người chủ yếu nhiệm vụ chính là thu thập thị huyết song hung tư liệu. Một khi thời cơ thành thục, lập tức lộ ra ánh sáng bọn họ. Nếu có khả năng, trực tiếp bước Thiên Mệnh Thần Triều xuất thủ giết bọn họ. Diệp Dương bản tôn cho Vẫn Tinh Hầu hạ một mệnh lệnh. Thế là, Vẫn Tinh Hầu tiếp xuống nhiệm vụ chính là điều tra thị huyết song hung chuyện này. Thời gian trôi qua, chớp mắt đã qua mấy vạn năm thời gian. Cái này vài vạn năm, Diệp Dương một mực đều ở bên ngoài lịch luyện, thậm chí đều không có trở về Thất Tinh Học Viện. Mà dựa theo Thất Tinh Học Viện quy tắc, Diệp Dương thì là cũng đã vượt qua học tập thời gian. Dù sao, Thất Tinh Học Viện liền chỉ có 4 cái niên cấp, mỗi một cái niên cấp chỉ có 1 vạn năm thời gian tu luyện. 4 vạn năm sau đó, bất luận phải chăng tốt nghiệp, cũng đã không còn là Thất Tinh Học Viện đệ tử. Về phần Diệp Dương, bởi vì Mộ Dung Thần duyên cớ, hắn cũng sớm đã tốt nghiệp. Hơn nữa, vài vạn năm thời gian đến nay, Diệp Dương ở Thất Tinh Học Viện Nguyên Thủy Phong đều không có bất luận cái gì biến động. Không ai dám động Nguyên Thủy Phong. Nguyên thủy bí cảnh. Lúc này nguyên thủy bí cảnh, ngoại trừ Diệp Dương bên ngoài, còn có không ít người. Kim Triển Bằng đám người thình lình xuất hiện. Vâng, vài vạn năm thời gian. Kim Triển Bằng đám người rốt cục phi thăng. Vài vạn năm thời gian. Ngoại trừ Kim Triển Bằng bên ngoài, còn có ma nữ. Diệp Thanh Lam đám người hết thảy đều phi thăng. Có thể nói, vài vạn năm thời gian bên trong, Diệp Dương ở tiên giới hạch tâm tâm phúc thủ hạ, cũng đã phi thăng đến thần giới. Số lượng đạt đến mấy vạn người. Những cái này, đều là tuyệt đối trung tâm với Diệp Dương tồn tại. Mà có ít người càng là từ tiên đạo thế giới liền bắt đầu đi theo Diệp Dương lão thần tử. Mà những người này, chính là Diệp Dương ở thần giới căn cơ. Đối với những người này, Diệp Dương tự nhiên là không có chút nào keo kiệt. Đủ loại tài nguyên cùng đều cầm đi ra. Đối những người này bắt đầu hết sức bồi dưỡng. Mà những người này, thiên tư đều không kém. Ở đủ loại tài nguyên duy trì phía dưới, thực lực đều bắt đầu đột phi dâng mạnh. Mà Diệp Dương tự thân cảnh giới cũng sớm đã đạt đến thiên thần cảnh giới. Ở chỉ có chân thần cảnh giới thời điểm, Diệp Dương thực lực liền đã có thể đánh giết phổ thông tổ thần. Mà đột phá tới thiên thần cảnh giới Diệp Dương, thực lực càng khủng bố hơn, cũng đã có thể so với thần vương. Thậm chí, Diệp Dương càng là có tự tin, nếu như hiện tại bị hắn gặp được lúc trước phi tinh thần vương thi thể, hắn liền sẽ không chật vật như vậy, tuyệt đối có thể cùng phi tinh thần vương có sức đánh một trận. Thậm chí, còn có khả năng đứng ở thế bất bại. Bản tôn, thị huyết song hung điều tra cũng đã không sai biệt lắm. Hiện hữu chứng cứ có thể cho thấy, bọn họ thật là Sơn Hải Vương cùng Trảm Nhật Vương hai cái kia vương tử. Một ngày này, Vẫn Tinh Hầu truyền đến một cái tin tức, nhường Diệp Dương hơi có chút hưng phấn. Án binh bất động, Diệp Dương cũng không có lập tức động thủ. Hiện tại còn không phải thời cơ tốt nhất. Bản tôn, còn có một cái tin tức, là liên quan tới thiên đình. Nếu như ta không có đoán sai mà nói, thiên mệnh thần triều trong hoàng cung bộ liền trấn áp thiên đình còn lại mảnh vỡ. Thậm chí là cái khác mấy cái cổ đình. Tin tức truyền đến, Diệp Dương rất là chấn kinh. Cửu đình, chính là cực kỳ cổ lão bảo vật một trong. Một khi cửu đỉnh hợp nhất, sẽ cố ý nghĩ không ra kinh khủng uy năng. Thậm chí, trong truyền thuyết, cửu đỉnh hợp nhất, càng là có thể cho một cái thần đế càng tiến một bước. Đi đến cao hơn cảnh giới. Diệp Dương trong tay đã có địa đỉnh, hồng đỉnh, hoàng đỉnh cùng hoàng đỉnh tứ đại cổ đỉnh, cùng một khối thiên đỉnh mảnh vỡ. Nếu như thiên mệnh thần triều trong hoàng cung thật sự trấn áp còn lại mấy đại cổ đỉnh mà nói, Diệp Dương rất có thể rất nhanh liền có thể tụ tập cửu đại cổ đình. Đương nhiên, đối với thiên mệnh thần triều tới nói, một khi bọn họ biết rõ Diệp Dương trên người có tứ đại cổ đình, bọn họ cũng sẽ rất nhanh liền sẽ tụ tập cửu đình. Thiên mệnh thần triều sở dĩ diệt sát hậu nghệ đại thần đám người, mục đích kỳ thật liền là cửu đình, mà Diệp Dương là không thể nào nhường bọn họ đạt được ước muốn. Bất quá, hắn cũng không phải là bởi vì cửu đỉnh hợp nhất sau đó uy năng mà muốn tụ tập cửu đỉnh. Dù sao, hắn thế nhưng là có nguyên thủy bất diệt quyết, có thể thành tựu nguyên thủy đại thiên tôn. Cửu đỉnh mặc dù kinh khủng, nhưng thành tựu còn có thể so nguyên thủy đại thiên tôn mạnh hơn hay sao? Dù sao Diệp Dương là không quá tin tưởng, Diệp Dương muốn tụ tập cửu đại cổ đỉnh, chỉ bất quá là bởi vì một cái cam kết mà thôi. Thiên mệnh thần triều là Diệp Dương đối thủ một mất một còn. Vốn chính là ngươi chết ta sống. Mà hiện tại còn lại cổ đỉnh đều ở thiên mệnh thần triều hoàng cung chỗ sâu. Như vậy, đối Diệp Dương tới nói, ngược lại là bớt đi không ít khí lực. Đương nhiên, Diệp Dương hiện tại tạm thời còn không có cùng thiên mệnh thần triều chính diện đối kháng năng lực. Tuy nói, hắn cũng đã nắm giữ thần vương cấp bậc chiến lực. Nhưng thiên mệnh thần triều thế nhưng là có không ít thần quân. Thậm chí là thần đế. Trừ cái đó ra, nghe nói thiên mệnh thần triều cũng đã mời tới đại năng. Chuẩn bị lợi dụng mấy cái kia cổ đỉnh. Suy đoán ra cái khác mấy cái cổ đỉnh vị trí. Mà thiên mệnh thần triều liền muốn mượn cơ hội này. Nhất cử trùng thiên, trở thành thần giới bá chủ. nhất thống thần giới. Nghe vậy, Diệp Dương nhíu mày. Nếu như Thiên Mệnh Thần Triều thật sự tìm đến người như vậy mà nói, Diệp Dương là tin tưởng thần giới là có người như vậy. Dù sao, Diệp Dương thế nhưng là tiếp xúc qua Thôi Diễn Thiên Cơ. Hơn nữa, Cửu Tự Chân Ngôn một trong cũng có vị Bạc Tiên Tri năng lực. Mà ở thần giới, Cửu Tự Chân Ngôn bên ngoài, nói không chừng cũng có cùng loại thần thông. Mà một khi bị Thiên Mệnh Thần Triều phát hiện, Diệp Dương hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hơn nữa, ma nữ mấy người cũng khó thoát ma trường. Vẫn Tinh Hầu tin tức hẳn là không giả. Nhìn đến, chỉ có thể tạm thời rời đi Thiên Mệnh Thần Triều. Diệp Dương có chút bất đắc dĩ. Lúc đầu, hắn cũng muốn lấy Nguyên Thủy Bí Cảnh làm căn cơ. Sau đó lớn mạnh bản thân thế lực, lại diệt đi Thiên Mệnh Thần Triều. Nhưng bây giờ nhìn đến, sợ là không có khả năng. Thế là, Diệp Dương liền trước tiên rời đi Thất Tinh Quận, hướng về Thiên La Thần Quốc mà đi. Hiện tại, hắn chỉ là biết rõ Thiên La Thần Quốc. Hơn nữa Thiên La Thần Quốc cùng Thiên Mệnh Thần Triều một mực là đối thủ một mất một còn. Nếu như hắn ở Thiên La Thần Quốc, chỉ ít Thiên Mệnh Thần Triều không dám nghênh ngang tiến vào Thiên La Thần Quốc bên trong động thủ. Chỉ là, Diệp Dương còn không có đi đến Thiên La Thần Quốc, Vẫn Tinh Hầu lại một cái tin tức truyền đến, nháy mắt liền đem Diệp Dương khiếp sợ. Bản tôn, mấy năm nay, thần giới đột nhiên quật khởi một cái Nguyên Thủy Đại Đế. Chấm ngoặc kép, Nguyên Thủy Đại Đế. Diệp Dương trong lòng mãnh liệt chấn động. Nguyên Thủy hai chữ này người bình thường là không dám vận dụng, mà dám dùng Nguyên Thủy Đại Đế đến xưng hô bản thân. Ngoại trừ những cái kia tự đại cuồng vọng người bên ngoài, liền nhất định có đặc thù nguyên nhân. Giống như là Diệp Dương đồng dạng, hắn tu luyện Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, hắn về sau là muốn thành tựu Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn. Chỉ là, cho dù là hiện tại, Diệp Dương cũng không dám tự xưng cái gì Nguyên Thủy Đại Đế loại hình. Tối đa cũng chỉ là tự xưng Nguyên Thủy Giáo Chủ, Nguyên Thủy Phong, Nguyên Thủy Thần Giáo. Mà cái này tân tấn quật khởi người kiên quyết tự xưng Nguyên Thủy Đại Đế. Lại, cái này Nguyên Thủy Đại Đế thuộc hạ càng là có một cái Nguyên Thủy Thiên Quốc. Căn cứ Vẫn Tinh Hầu tin tức, Diệp Dương biết được, cái này Nguyên Thủy Đại Đế kỳ thật liền là gần nhất mấy vạn năm mới quật khởi. Ở quật khởi trước đó, một mực không có tiếng tăm gì, nhưng đang ở cái này vài vạn năm cấp tốc quật khởi, trở thành thần đế. Nguyên Thủy Đại Đế, Nguyên Thủy Đại Đế, đầu tiên là trở thành thần đế, sau đó liền diệt sát một cái thần quốc thần đế, tiếp theo trực tiếp thống trị cái kia thần quốc, tiếp theo bắt đầu điên cuồng khuếch trương chung quanh thần quốc. Tự nhiên là không ai nguyện ý thần phục Nguyên Thủy Đại Đế, nhưng làm sao thực lực không đủ cường đại, những cái này thần đế hoặc là bị đánh giết, hoặc là bị đánh bại rút đi. Ngắn ngủi vài vạn năm thời gian, Nguyên Thủy Đại Đế thế lực tăng vọt, cũng đã chiếm đoạt mấy chục cái thần đế. Dựa theo cái này tốc độ phát triển tiếp, cuối cùng sẽ có một ngày, Nguyên Thủy Đại Đế liền sẽ nhất thống thần giới, trở thành thần giới bá chủ. Mà Thiên Mệnh Thần Triều sở dĩ quyết định hiện tại liền muốn động thủ, muốn tra ra còn lại mấy cái cổ đình, sợ sẽ là Bách Vu Nguyên bắt đầu Đại Đế áp lực a. Muốn có cửu đỉnh cùng đối kháng Nguyên Thủy Đại Đế. Dù sao, nếu như không có cửu đỉnh mà nói, Thiên Mệnh Thần Triều như thế nào chống lại danh tiếng vô lượng Nguyên Thủy Đại Đế? Nguyên Thủy Đại Đế, ta cũng phải nhìn xem hắn có cái gì tư cách xưng là Nguyên Thủy Đại Đế. Diệp Dương trong lòng cười lạnh không thôi. Lập tức, hắn liền quay lại phương hướng, hướng về Nguyên Thủy Thiên Quốc liền nhanh chân đi. Tháng này mình đang làm bộ mới là Đại Kiếm Thánh, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/daiim-nối-tans-huyện-lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.